Chương 73, cờ tì nạ kinh người biến hóa. A a Lưu Gia Huy đại nhân, cái này ăn thật ngon, còn có cái này thiêu nướng cá, cu nở dê ăn ngon, có điều không có Gia Huy đại nhân khảo ăn ngon. A Gia Huy đại nhân, ta còn muốn ăn cái kia dẹt như thế đồ vật ngoan, bảo bối nhi, cái kia không phải ăn cán nạ ăn miệng đầy nước mỡ, lần này khả năng đúng là na nở dê ăn tối no một lần đi, không nói cản nạ sức chiến đấu làm sao, nói chung. Cái này lượng cơm ăn là thật sự hổ cả đệ nhất thế giới. Nói đến cán nạ sức chiến đấu, Dạy Hư đã nghĩ đến 2 ngày nữa chiến đấu. Đến thời điểm có muốn hay không để cán nạ tham gia chiến đấu đây, cán nạ thực lực rất mạnh, nhưng Dạy Hư nhưng có điểm không muốn để cho Na Nở Dê gia nhập chiến đấu. Dù sao, Na Nở Dê còn là một cô bé. Như thế thiên chân khả ái, Dạy Hư không muốn để cho Na Nở Dê đi giết người, dễ dàng làm bẩn như thế thuần khiết con gái. Nhưng, cán nạ dù sao cũng là chính mình thông linh thú, nếu như không chiến đấu. Tựa hồ cũng có chút không còn gì để nói quên đi, đến thời điểm lại nhìn đi, nếu như thực sự không được, lại để cản nạ ra trận. Cản nạ QNZ là giải huy mạnh mẽ một cái lá bài tẩy, đến nguy hiểm thời điểm 127, nhất định phải dùng đến na NZ có điều, đối phó một cái chỉ là đảng rồ, giải huy con nở không đến mư cờ để cản nạ ra chiến trường. Nếu như đối đầu hổ cả đệ tam còn có chút áp lực, dù sao, hiện tại chính là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn trẻ trung nhất, thực lực cao nhất thời kỳ. Không thể xem thường. Giải hữu đại nhân, đi mau, chúng ta đi phía trước ăn đến rồi. Giải hữu bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngày hôm nay xem ra là muốn đơn độc cố gắng bổi cản nạ một ngày. Vừa vặn, bọn họ chủ tớ hai cu nở dê rất lâu không gặp mặt, ngày hôm nay coi như là tăng tiến cảm tình đi. Một ngày sinh hoạt, phần lớn đều ở cản nạ ăn bên trong vượt qua. Liền ngay cả giải hữu cu nở dê theo chịu không ít. Có điều nói thật, nơi này mỹ thực mùi vị thật không tệ, ngoại trừ cá biệt dường như kho ăn bên ngoài, phần lớn vẫn là ăn thật ngon. Thời gian mãi đến tận buổi chiều, đại khái hơn 3 giờ, 4 giờ đúng thời điểm, cản nạ cuối cùng cũng coi như là kết thúc ăn. Ôm bụng nhỏ, Nguyễn Manh Manh cùng Giải Huy nói một câu, ăn no. Lần đầu tiên nghe thấy nàng nói ăn no, đây là Giải Huy lần đầu tiên nghe được câu nói này, lần thứ nhất nhìn thấy Na Nở Dê thỏa mãn vẻ mặt. Ăn no CGFG, vậy chúng ta liền trở về đi. Giải hữu trước khi đi trả lại mỉ cổ tỏ tỉ tỉ cùng cờ tì nạ mang một chu tờ mùi vị rất tốt ăn vặt. Đi đến một cái không ai địa phương, giải hữu ôm lấy tiểu căn nạ, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Lần thứ hai trở về, đã là làng lá, giải hữu trong nhà. Tiểu căn nạ nháy mắt một cái, rõ ràng còn đối với giải hữu sở kỳ hiệu này cảm thấy hiếu kỳ. Làm sao một cái trước mắt, liền có thể đi xa như vậy đây giải hữu? Người đây là phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xịn mỉ cổ tỏ kinh ngạc há to miệng. Na nở dê làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đệ lại học được phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn, hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ, ngoại trừ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không người nào có thể đơn độc dùng đến. Nếu như tùy tiện một người liền có thể sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như thế nào sẽ ở ba trận chiến bên trong nổi danh, hơn nữa còn thu được một cái tia chớp vàng tên gọi. Trước tiên không nói đệ là từ chỗ nào thu được phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn cái này nijuts, chỉ cần từ cản nạ trong mỉ hệ NG nghe nói bọn họ vừa nãy từ lôi quốc trở về cái tin tức này, mỉ cổ tỏ liền khiếp sợ không cách nào nói chuyện. Từ lang lá hỏa quốc đến lôi quốc khoảng cách xa như vậy, đệ lại có thể dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn tới lui tự nhiên, này độ thuần thục tuyệt đối không thể so ná mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kém. Nguyên bản giải hữu chỉ là mỉ cổ tỏ kiêu ngạo, có này một loại thiên phú dị bẩm, mạnh đến dường như yêu nghiệt như thế đệ, trong lòng nàng tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng theo càng ngày càng sâu vào giải đệ, hiểu rõ đệ học tập Nijuts, cùng với mô y cao y phương diện năng lực, mỉ cổ tỏ liền càng là cảm thấy, chính mình căn bản không biết đệ lại như là đệ lúc nào học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cạ bùn xin no rụt, lúc nào lại nguyên sáng tạo ra mấy cái nỉ rụt, lúc nào lại học được phi lôi thần thuật âm dương hì dị xỉn, thậm chí đệ lấy ra loại kia có thể tăng cường trả cờ dạ viên thuốc không có bất kỳ tác dụng phụ dược, lại thật sự có. Nếu không phải mình thân đệ lấy ra, mỉ cổ tỏ tuyệt đối không tin trên thế giới có loại này dược có thể vô hạn dùng, chỉ cần tố chất thân thể đầy đủ được là có thể tăng cường trả cờ dạ số lượng, không có bất kỳ hạn chế. Dạy hư, ngươi đến cùng lúc nào biến thành như vậy, ta thậm chí cảm thấy thật giống ngày hôm nay mới nhận thức ngươi như thế. Mỉ cổ tỏ nhìn dạy hư bóng người, tự lẩm bẩm, không biết là đang dò hỏi vẫn là đang lẩm bẩm lầu bầu đây. Dạy hư ngẩng đầu lên nhìn mỉ cổ tỏ, vì trầm mặc một hồi. Tỷ tỷ, hả, làm sao? Dạy hư, tỷ, ngươi hỗ trợ đem cờ tì nạ kêu đến, ta có chút chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Dạy hư vẻ mặt rất nghiêm túc. Xem mì cổ tỏ cu nở dê không tự chủ được chăm chú rồi lên. Đệ này tấm vẻ mặt, nhưng là rất hiếm thấy, trừ phi thật sự có cái gì chuyện rất trọng yếu. Mị cổ tỏ gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Cờ tí nạ nhà cách Lưu Vân ra cũng không xa, bởi vì Mị cổ tỏ cùng cờ tí nạ là bạn thân nguyên nhân, cờ tí nạ ra và ủ chỉ hạ trụ sở một nửa đều sẽ không có người ngăn cản. Mị cổ tỏ đi ra ngoài không lâu, liền mang theo cờ tí nạ đến rồi. Cờ tí nạ gần nhất vừa lúc ở nhà tĩnh dưỡng, không biết bởi vì nguyên nhân gì, na nở dê lại xin nghỉ bệnh. Cờ tí nạ, thân thể ngươi không có sao chứ? Dạy hội quan tâm hỏi. Xin nghỉ bệnh, quá nửa là thân thể gặp sự cố. Nhưng dạy hội mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, theo bản năng quan sát một phen, phát hiện cờ tí nạ thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có như vậy, dạy hội còn phát hiện, na nở dê không chỉ có thân thể khỏe mạnh, hơn nữa còn cường có chút quá đáng là như vậy, dạy hội tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vẫn là câu nói kia, hắn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng sức quan sát mạnh phi thường, dù cho là theo bản năng kiểm tra, vẫn có thể nhìn ra. Nếu như trước đây dạy hội khả năng vẫn sẽ không phát hiện cờ tì nạ thân thể biến hóa, đến thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng sau khi, sức quan sát tăng lên rất nhiều lần, lúc này mới phát hiện dị dạng. Nếu như nói cờ tì nạ trước đây sức chiến đấu là tinh anh thượng nhẫn, vậy bây giờ thực lực của nàng, e sợ đạt đến chuẩn ảnh cấp hơn nữa này cỗ sức mạnh cuồng bạo, nếu như thật sự đánh tới đến. Cảm giác cờ tì nạ còn có thể đột phá thân thể hạn chế chuyện gì thế này, cờ tì nạ làm sao sẽ biến thành như vậy mới một quãng thời gian không gặp, nan nở dê trả cờ dạ làm sao sẽ trơn lên cuồng bạo như vậy hơn nữa số lượng thật nhiều, dạy hội chậm rãi như mày.